mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, đệ 1092 chương quỷ đánh tường 1. Tố Tân vội vỗ vỗ Huệ Tâm Khiết bối, theo bản năng đem đối phương đẩy ra một chút, hảo hảo, cuối cùng là ra tới, Ốt Chỉ Cảnh sắc mặt mới hơi chút hỏa hoãn một chút. Không giấu vết kéo qua Huệ Tâm Khiết, hỏi han ân cần, tấm tác, nổi da gà rất đầy đất, Tố Tân cũng không biết là chuyện như thế nào, giống như ở nguyên sinh thế giới lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Người này liền đối nàng tràn ngập liệt ý, đại khái đây là mọi người thường bát tự không hợp đi. Dù sao nàng cũng không muốn cùng người như vậy trường kỳ ở chung, hoặc là đạt được đối phương hảo cảm gì đó. Nếu không phải xem ở Huệ Tâm Khiết hiện tại tâm linh là thật sự thực yếu ớt thực yêu cầu an ủi, nàng sẽ là cái loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người sao? Thao, ngươi là, Tố Tố, ngươi tránh ra, hai người nị oai một trận, Tố Tân liền ở bên cạnh cắn hạt dưa nhi, thỉnh thoảng tới một ngụm rượu trái cây, cùng trước mắt tình ý miên man cốt truyện đảo cũng xứng đôi. Nàng kỳ thật rất lý giải này hay tha, bị kia gì tiếu giật hiên hố, một cái tiến vào luân hồi, cả đời cấp đừng thiếu nghiêu làm mã mệt chết mệt sống. Một cái khác chỉ có thể ám chọc chọc mà bảo hộ. Phía trước lại trình diễn một hồi sinh tử khi tóc, hiện tại ôm vào cùng nhau cho nhau an ủi quá bình thường bất quá. Cái này địa phương tình huống không rõ, đích xác thực yêu cầu Uất Chỉ Cảnh kiến nghị. Nhưng nàng Tố Tân cũng không phải cái loại này thích làm bổng đánh nguyên ương người. Chờ một lát liền chờ một lát đi, một bên ăn đồ vật, một bên tả hữu quan sát hoàn cảnh, nhìn một vòng, nơi này đúng là phía trước xe buýt đến trạm địa phương. Chung quanh một người đều không có, xem ra phía trước hành khách đã toàn bộ tiến vào chung quanh cục đá trong phòng. Như cũ tử khí trầm trầm, không có một tia không khí sôi động. Bởi vì bị kia thần bí lực lượng áp chế, trước mắt cảnh tượng chỉ có thể làm tham khảo, lại đây một hồi lâu, phía sau truyền đến có chút nghẹn ngào thanh âm, cái kia, cảm ơn ngươi, Tố Tân xoay người, cười nói, hảo hảo, Uất Chỉ Cảnh tạm dừng hạ, nói, kỳ thật, ta không nghĩ tới ngươi thật sự sẽ đến, Tố Tân nga một tiếng, a, như thế giống hắn, bất quá nếu một chút cũng không tín nhiệm. Vì cái gì sẽ làm Cầm Phương đi tìm nàng? Nhưng là, ta phát hiện hiện tại có thể tìm, hơn nữa có thể tín nhiệm người. Chỉ có ngươi, Nga, cũng chính là không đến lựa chọn sao? Cũng không biết nàng là hẳn là cảm thấy thực vinh hạnh đâu vẫn là. Thôi thôi, nàng khai linh trinh thám xã nhưng còn không phải là bang nhân giải quyết vấn đề sao? Những cái đó đến chính mình trên tay án tử. Còn không đều là trải qua vô số trùng hợp, hoặc là không thể không, lựa chọn, hoặc là thử thời vận, lựa chọn, thói quen liền hảo, Tố Tân đổi đề tài, nói, ta nghe Tâm Khiết ngươi là từ nơi này đi ra ngoài. Trải qua quá một hồi sinh từ lúc sau, quan hệ không tự giác thân cận không ít, lại thằng hô kỳ danh tổng cảm thấy có chút xa lạ. Uất Chỉ Cảnh, ta thật là từ nơi này đi ra ngoài. Bất quá, lúc ấy trải qua cũng không phải rất nhiều, nơi này giống như là, một cái sấm quan trò chơi, mỗi cái địa phương đều sẽ có các loại quỷ mị, có thể lựa chọn trực tiếp giết lấy được này nguyên linh chi châu. Hoặc là thông qua mặt khác phương pháp đạt được Tố Tân. Nguyên linh chi châu, Uất Chỉ Cảnh gật gật đầu, ân, ta xem bọn họ những người khác là cái dạng này. Bất quá ta, lúc ấy hắn có mấy lần cơ hội, bất quá đối mặt đều là hài tử, như thế nào cũng không hạ thủ được, cho nên chỉ có thể vẫn luôn ở bên trong đi loanh quanh. Ngươi lần trước là từ đâu đi ra ngoài? Uất Chỉ Cảnh phân biệt một chút phương vị, nói, ta đi chính là con đường này, các ngươi cùng ta tới, Uất Chỉ Cảnh đi đầu, Tố Tân sau điện. Huệ Tâm Khiết cư trịnh nhìn nhiều nhất 100-200 mét khoảng cách. Chính là ba người đi rồi nửa mới đến một đổ tường đá trước mặt. Than chi sắc cục đá, cho người ta cổ xưa dày nặng cảm giác, theo bản năng duỗi tay chạm đến nhẹ khấu, biện không rõ tài chất, đem linh lực độ ở trên tay, dùng tam thành sức lực, vách đá một chút động tĩnh đều không có, cứng quá, ba người dọc theo tường đá chiều vừa đi, chung quanh đều là nhất thành bất biến cảnh trí, Huệ Tâm khiết, vì cái gì này tường đá như vậy trường, như thế nào cũng đi không xong, tam tha tốc độ cũng không tính chậm. Phát hiện trước sau đều là nhìn không tới cuối tường đá. Cũng nhìn không tới vách đá có bao nhiêu cao, bởi vì lại cao địa phương đã bị một tầng mây mù che đậy. Mà Tố Tân mắt trái lại bị kia lực lượng áp chế. Quất chỉ cảnh, nơi này có một xa nhất thế giới pháp tác, cho nên sai một ly đi nghìn dặm, vừa rồi ta chỉ nhớ rõ một cái đại khái phương vị. Có lẽ chỉ thoáng lệch lạc vài bước. Liền yêu cầu đi rất xa lộ, Huệ Tâm khiết một tay chống vách đá. Một tay chống eo thở dốc, nàng hiện tại chỉ là khôi phục kiếp trước ký ức, nhưng là năng lực còn không có khôi phục, có thể kiên trì lâu như vậy đã thực không tồi. Quất chỉ cảnh nói, tới, làm ta cõng ngươi, Huệ Tâm khiết theo bản năng hướng phía sau Tố Tân phương hướng nhìn thoáng qua. Đem quất chỉ cảnh đẩy ra, ta không có việc gì. Quất chỉ cảnh cũng chiều Tố Tân bên này nhìn lại đây. Vốn dĩ thực ôn hòa như nước ánh mắt lập tức liền trở nên hung ác lên. Tố Tân nhất thời liền giơ lên tay làm đầu hàng trạng. Nội tâm lời ngầm là ta thật sự cái gì cũng chưa làm a. Làm gì một đám đều phải xem chính mình. Oan uổng, thật sự là oan uổng a. Thao nhìn đến Tố Tố lúc này bộ dáng. Cười ngửa tới ngửa lui. Ha ha, xứng đáng, thật là xứng đáng, lời nói, này ba người thật đúng là chính là bát tự tương hướng a. Lại đi rồi một hồi, tường đá cuối cùng là đi xong rồi, bọn họ phía trước là dọc theo tường đá chiều tả đi. Lúc này bên phải biên xuất hiện một cái thông đạo, đại khái có 10 mét khoan, 100 mét ở ngoài tầm mắt liền có chút mê mang, không biết thông hướng địa phương nào, quất chỉ cảnh nói. Liền từ nơi này vào đi thôi, hắn hiện tại cũng không biết lần trước đến tột cùng đi chính là cái kia thông đạo, nhưng là mặc kệ như thế nào, đi vào đều yêu cầu thông quan mới giáo Tố Tân nhớ rõ phía trước mới vừa hạ xe buýt thời điểm. Nhìn về phía chung quanh cục đá phòng ở, đều thập phần thấp bé, bên ngoài cũng không có tường đá, hơn nữa phòng ở cùng phòng ở chi gian khoảng thời gian nhiều nhất 2-3 mễ. Mà hiện tại, bọn họ vòng quanh một đổ tường đá đi rồi gần một lộ. Hay là kia tường đá trên thực tế chính là phòng ốc một bên vách tường. Như thế tới, khi bọn hắn chân chính đến gần thời điểm, là này đó phòng ở biến đại, vẫn là bọn họ thay đổi. Tố Tân dựa vào bên tay phải vách tường đi phía trước đi. Quất chỉ cảnh đi đến thông đạo bên tay trái, nhìn nhìn, bóng người liền có chút mơ hồ. Cái này địa phương quá cổ quái. Đáng tiếc, mắt trái nhìn không thấu này một dắt đi rồi đại khái 10 tới phút. Thông đạo liền đến cuối. Bọn họ bị một bức tường cấp chặn. Quất chỉ cảnh trên mặt có chút nghi hoặc biểu tình. Kỳ quái, theo lý mỗi một cái thông đạo cuối đối với hẳn là một phiến môn. Mà không phải tường, chỉ có thông qua trong môn, chủ nhân, khảo hạch. Mới tính quá quan. Dù sao hắn lúc ấy cảm giác rất dễ dàng, nghe người khác liền không phải đơn giản như vậy, trong môn có quá nhiều không biết cùng khả năng, quất chỉ cảnh nhíu nhíu mi, đem chính mình nghi hoặc ra tới. Tố Tân nói, có thể hay không nơi này giống như là mê cung, có chút địa phương vốn dĩ chính là ngõ cụt, ngoặc kép, hết chương.